gặp anh là điều tốt đẹp nhất đời em. Chương 88, lội ngược dòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu phim Nữ Sát Thủ X vốn không được mọi người chú ý đến bởi vì dàn diễn viên chính đều là những người quá mới mẻ, chưa có dấu ấn gì trong sự nghiệp diễn xuất. Phim chiếu quá khuya nên người ta cũng lười đi xem. Còn về Hàn Ngọc Hân cũng là người có chút tên tuổi trong giới giải trí. Phim lại chiếu ngay khung giờ vàng cho nên xem giải trí thì cũng là lựa chọn hợp lý hơn. Tuy nhiên sau khi phim Nữ Sát Thủ X vượt mặt doanh thu của Thiên Nga Đen, thì nhiều người lại tò mò rốt cuộc thì phim đó hay cỡ nào mà dàn diễn viên mới lại có thể vượt mặt Hàn Ngọc Hân, nên liền đổ xô nhau đi xem một lần cho biết. Bên cạnh đó, công ty giải trí Trung Hoàng cũng có một số tuyên truyền về bộ phim Nữ Sát Thủ X, bởi vì có Cung Đình Đình của công ty họ tham gia, mặc dù không dày đặc phủ sóng như phim Thiên Nga Đen của Hàn Ngọc Hân, nhưng điều đó vẫn cho thấy công ty Trung Hoàng thật sự công nhận diễn xuất của Cung Đình Đình. Lục Thần Duệ dù Hàn Vân Hy đi xem phim Nữ Sát Thủ X, làm cho cô khá bất ngờ. Anh bây giờ là chủ tịch của tập đoàn Linh Thị rồi, đâu còn nhàn nhã như lúc trước mà có thời gian rủ em đi xem phim chứ. Lục Thần Duệ nhoẻn miệng cười. Tập đoàn Linh Thị có rất nhiều người làm việc, đâu phải một mình anh. Hơn nữa mọi chuyện anh đã giao phó cho Thần Không xử lý hết rồi, nên em an tâm đi. Hàn Vân Hy chần chừ. Em chỉ sợ là vì em mà ảnh hưởng đến công việc của anh thôi. Mọi kế hoạch báo thù của anh đang diễn ra đúng như dự tính ban đầu rồi, nên em không phải lo lắng gì hết. Em không muốn biết khán giả đón nhận phim của em như thế nào à? Hàn Vân Hy có chút tự ti. Chỉ sợ là hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao mà thôi. Lục Thần Duệ nở một nụ cười thần bí. Anh thì lại không nghĩ như vậy. Theo anh thấy thì bộ phim này sẽ biến em thành một ngôi sao tỏa sáng ở bầu trời của thành phố Phi Bạch này. Hàn Vân Hy mỉm cười. Vậy thì đi xem phim thôi. Xem như hẹn hò cuối tuần với anh cũng được. Nghe thấy Hàn Vân Hy đề cập đến chuyện hẹn hò, Lục Thần Duệ liền tỏ vẻ phấn khích. Vậy thì mau đi thôi. Lục Thần Duệ và Hàn Vân Hy chọn ngồi một góc khuất ở hàng cuối để tránh gây sự chú ý. Trang phục hai người chọn cũng đơn giản là áo thun phông đen và quần phin đen, giày sneaker trắng, cả hai còn đội thêm mũ lưỡi chai không để lộ mặt. Lục Thần Duệ thì thầm với Hàn Vân Hy, hẹn hò vui như thế này. Biết thế anh đã cùng em hẹn hò lâu rồi. Hàn Vân Hy lên tiếng trêu ghẹo Lục Thần Duệ. Từ khi Lục Tổng xuất hiện thì thành phố Phi Bạch liền dậy sóng, thậm chí fan của anh còn đông hơn fan của mấy ngôi sao hạng A trong showbiz đó nha. Nếu để người khác nhìn thấy em đi cùng anh thì xác định cuộc đời em không bình yên rồi. Lục Thần Duệ đưa tay nắm lấy bàn tay của Hàn Vân Hy. Trên đời này chỉ có em là ngoại lệ của cuộc đời anh thôi, những người khác có nhiều mấy cũng không quan trọng. Hàn Vân Hy mỉm cười hạnh phúc trên môi. Cái này là anh nói đó nha, nói thì phải giữ lời. Đương nhiên rồi, rạp phim cuối tuần vào 10 giờ đêm vẫn đông nghịch người đến tranh nhau để mua vé phim Nữ Sát Thủ X, và không phụ kỳ vọng của mọi người, bộ phim thật sự ý nghĩa với những cảnh hành động mãn nhãn. Một nhóm sinh viên ngồi phía trước Lục Thần Duệ và Hàn Vân Hy nói chuyện với nhau hơi to tiếng nên cả hai người cùng nghe thấy. Người ạ. Tôi thấy phim này chị nữ chính tuy là người mới nhưng ngầu quá trời luôn, nhập vai một cách xuất thần. Người B, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nói đúng đó, tôi thích nhất là nụ cười nửa môi của chị ấy mỗi khi chuẩn bị chiến đấu với kẻ thù á, vừa xinh đẹp hớp hồn người khác còn bao ngầu luôn. Người C, theo tôi thấy thì phim Nữ Sát Thủ X này hay hơn phim Thiên Nga Đen của Hàn Ngọc Hân gấp vạn lần đó. Người D liền bĩu môi lên tiếng, còn phải nói sao, Hàn Ngọc Hân xưa nay diễn xuất một màu thích hợp với mấy loại bánh bèo vô dụng, cô ta chẳng khác gì bình hoa di động, chẳng qua có vị hôn phu giàu có đứng phía sau ủng hộ mà thôi, chứ tôi thấy chị Vân Hy này diễn xuất đỉnh hơn nhiều. Người A, tôi còn nghe có thông tin nói rằng chị Vân Hy tự mình thực hiện tất cả những cảnh mạo hiểm trong phim đó, thật là tài giỏi mà. Đâu có như Hàn Ngọc Hân có một số phân cảnh dùng diễn viên đóng thế trong khi chả cần thiết. Người B lại lên tiếng, trời ơi, lần trước cô ta đóng phim cổ trang mà đoàn làm phim dò gì thông tin là 60. Phim là sử dụng diễn viên đóng thế, sau có cắt ghép mặt của cô ta vào thôi đó. Người C tỏ vẻ tán đồng, phải đó, tôi thấy phim Nữ Sát Thủ X này hay vậy mà lại chiếu khá muộn, thật là bất công mà. Cái thứ phim rác thì đem chiếu ngay giờ vàng mới ghê chứ. Hàn Vân Hy ngồi nghe loáng thoáng là mọi người khá thích vai diễn chân thật tự nhiên của cô thì cảm thấy rất vui. cô đã bước đầu được mọi người công nhận rồi. Ánh mắt của Hàn Vân Hy nhìn xa xăm rồi tự hỏi trong lòng. Bà mẹ có nhìn thấy những gì mà con đang làm hay không? Đến ngày thứ năm thì đồng loạt các rạp phim đều chuyển bộ phim. Nữ sát thủ X lội ngược dòng lên giờ vàng vì có khá nhiều yêu cầu từ khán giả như thế còn phim. Thiên Nga Đen của Hàn Ngọc Hân thì bị đẩy xuống suất chiếu lúc tối muộn nên doanh thu đã thấp nay còn thấp hơn. Có khá nhiều bài báo bắt đầu viết về Hàn Vân Hy nữ diễn viên mới nhưng với lối diễn xuất tự nhiên chân thật đã chiếm được nhiều cảm tình của mọi người, thậm chí là những khán giả khá khó tính cũng dễ dàng bị cô chinh phục. Hàn Ngọc Hân thấy càng có nhiều thông tin về Hàn Vân Hy trên truyền thông thì càng tức giận. Cô ta đến công ty quản lý với vẻ mặt hằn hục, đã vậy còn vô tình nghe thấy những lời tâng bốc cung đình đình nên càng tức giận hơn. Một vài diễn viên trong công ty Trung Hoàng đang đứng khen ngợi cung đình đình, ai cũng dành cho cô những lời hoa mỹ. Người ạ, trời ơi, chúc mừng cô nha đình đình, tôi đã đi xem phim mà cô diễn rồi, tuy chỉ là vai phụ thôi nhưng tuyến nhân vật này rất quan trọng, đi không thể thiếu được đâu nha. Người B cũng lên tiếng tán đồng, phải đó. Đình Đình vào nghề cũng hơn 10 năm rồi, diễn xuất tốt, nhưng vì thời chưa tới thôi. Nay thời tới rồi, cản không kịp luôn đó nha. Nghe nói có một số đạo diễn chấm cô vào vai nữ chính trong phim sắp tới của họ luôn rồi đó. Công ty đang bàn bạc hợp đồng rồi mới báo cho cô biết. Người C, đạo diễn Trường đúng là tài giỏi mà. Qua bàn tay của ông ấy thì đá cũng có thể thành ngọc mà tỏa sáng. Người D, lần này thì Đình Đình tạo ra kỳ tích cho công ty rồi, lặng lẽ đi casting mà được chọn, chẳng những vậy còn tỏa sáng một cách bất ngờ, không giống một số người khua chiên đánh trống rầm rộ nhưng lại rớt cái bạch, thật là đáng thương làm sao. Cách chương.